Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, đệ 1175 chương, lại một lần đi công viên trò chơi bốn người một quỷ. Hoàn toàn không biết, bọn họ hành vi, dẫn phát rồi nhiều ít sự tình, bất quá, mặc dù là biết. Cũng chỉ sẽ vui sướng khi người gặp họa, hội sở, La Lan bọn họ rời đi sau. Liền có nhân thể dán mà đem cửa phòng đóng lại, ngã trên mặt đất. Từ ban đầu giống to kêu to, đến bây giờ chảy nước mắt, lẩm bẩm tự nói Phạm Ngạn Thần, đang xem thấy nhà mình đại ca về sau, cọ một chút, nhảy dựng lên, tiếp theo nhào tới, chẳng sợ hắn khô gầy như sài. Cả người lực lượng áp qua đi, Phạm Ngạn Hy không thừa nhận được, ngã xuống thật dày thảm thượng, chỉ là Phạm Ngạn Thần cũng không có như vậy bỏ qua, mà là ngồi ở hắn trên người, nắm hắn cổ áo, hung tợn mà nói, đại ca, ngươi nói cho ta, Phạm Hàm rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi xác định muốn nghe? Phạm Ngạn Hy vẻ mặt bình tĩnh, ta muốn nghe, ta muốn nghe, Phạm Ngạn Thần thanh âm rất lớn, như là dùng hết tất cả đều là sức lực giống nhau, ngươi đã biết. Lại có thể như thế nào? Cần là như vậy một câu lạnh như băng nói, liền rút cạn Phạm Ngạn Thần sở hữu dũng khí. Đúng vậy, liền tính hắn đã biết lại có thể làm cái gì, còn không phải giống như trước đây. Làm bộ không biết, không, không giống nhau, trước kia chẳng sợ khổ sở. Hắn còn có Phạm Hàm cái này chi kỷ nhi tử, hiện giờ đâu, nhi tử là giả, ha ha tương đương, kết quả là... Hắn như cũ là cái gì đều không có, Phạm Ngạn Thần buông ra đôi tay. Tố chất thần kinh mà nở nụ cười. Như vậy tồn tại có ý tứ gì? Còn không bằng sớm chút đã chết. Hảo đi tìm hắn thiên sứ, ha ha tương đương, cười khẽ biến thành điên cuồng cười to. Sớm nên như vậy, hắn kỳ thật đã sớm nên chết đi. Từ Phạm Ngạn Hy trên người lên, bởi vì gầy ốm mà có vẻ dị thường đại đôi mắt trống không một vật. Lại ở xoay người thấy kia mở ra cửa sổ cùng với bên ngoài mặt trời chói chang khi có ánh sáng, Phạm Ngạn Hy đứng dậy, sửa sang lại một chút bởi vì vừa rồi động tác có chút nếp uốn tây trang. Ngẩng đầu, đang chuẩn bị mở miệng, khuyên giải một chút nhị đệ. Kết quả, lập tức chạy như bay qua đi, ở đối phương hai chân nhảy ra đi phía trước. Một tay đem hắn ôm lấy. Sau đó... dùng sức xả đến rời xa cửa sổ địa phương, một cái bàn tay phiến qua đi, người điên rồi, Phạm Ngạn Hy sẽ không thừa nhận, hắn thiếu chút nữa đã bị hù chết, vừa mới nhị đệ bộ dáng, nhưng không giống phía trước như vậy sống. Mơ mơ màng màng, hoặc là rượu sau khóc la hét muốn chết muốn sống bộ dáng. Kia sạch sẽ lưu loát động tác, đủ để thuyết minh hắn tìm chết quyết tâm, tưởng tượng đến chính mình nếu là chậm một bước. Khả năng cũng chỉ có thể cho nhị đệ thu thập, nghĩ mà sợ đồng thời. Lại phẫn nộ không thôi, đại ca, ta đã sớm điên rồi. Ngươi không biết sao, Phạm Ngạn Thần không thèm để ý trên mặt đau đớn. Khóc lóc quát, vì cái gì, các ngươi tất cả mọi người đang ép ta. Cái gì hảo huynh đệ, chó má, năm đó, rõ ràng Hạ Thiên Thành biết ta thích Tạ Lan. Hắn lại dành trước cầm hoa đi thổ lộ. Đừng cho là ta không biết hắn dụng ý. Hắn như vậy tự đại người. Sao có thể sẽ thích so với hắn còn thông minh Tạ Lan. Hắn bất quá chính là muốn chinh phục mà thôi, làm huynh đệ. Hắn đi thổ lộ, chính mình còn như thế nào đi, Phạm Ngạn Hy không nói gì, hắn cảm thấy lúc này. Vẫn là làm nhị đệ phát tiết một chút, tương đối hảo, còn có Lạc Trường Quân. Lúc trước chính là hắn đưa ra làm chúng ta đầu tư Tạ Lan nghiên cứu. Ta sau lại mới biết được, rõ ràng phía trước Tạ Lan nghiên cứu cũng không khuyết thiếu tài chính. Là hắn từ tổng làm khó dễ, chặn lại nguyên bản thuộc về Tạ Lan kia bút nghiên cứu tài chính. Ban đầu ta còn tưởng rằng hắn là thật sự xem trọng Tạ Lan nghiên cứu. Kết quả đâu, ở hắn tiếp cận Tạ Lan phía trước, đã sớm tính toán hảo. Phải dùng nàng trái tim đi cứu Lý Thiến cái kia thiện nhân, những việc này. Phạm Ngạn Hy đều biết, nhưng hắn không nghĩ tới. Mỗi ngày ăn chơi đàng điếm đệ đệ thế nhưng cũng rõ ràng, chỉ là. Bọn họ đều không có nghĩ đến. Tạ Lan nghiên cứu thế nhưng như vậy lợi hại. Cho nên, ta biết, đại ca, Tạ Lan chết, ngươi cũng tham dự, các ngươi đều là hung thủ. Ta là đem các ngươi không có cách nào. Bất quá, hiện tại Tạ Lan đã trở lại. Các ngươi ai đều chạy không được. Ha ha, các ngươi ai cũng đừng nghĩ hảo, Phạm Ngạn Hy nhíu mày. Hắn trước kia cảm thấy, nhị đệ như vậy cũng không có gì không tốt. Hiện tại thoạt nhìn, hẳn là muốn tìm cái tinh thần khoa bác sĩ cho hắn hảo hảo xem nhìn, Tạ Lan đều đã chết thật nhiều năm. Hắn như thế nào còn đối nàng nhớ mãi không quên a, đại ca. Ngươi biết ta hận nhất ngươi cái gì sao? Phạm Ngạn Thần nhìn hắn, trong mắt hận ý đều sắp tràn ngập ra tới, bác sĩ nói Tạ Lan không cứu. Nhưng trên thực tế, kia bác sĩ bất quá là thu các ngươi tiền, mới bồi các ngươi diễn trận này diễn, các ngươi an bài tai nạn xe cộ không đâm chết Tạ Lan. Cho nên, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ở bệnh viện lại chuẩn bị tiếp theo chàng, Tạ Lan chính là lại thông minh, làm sao có thể thoát được quá các ngươi bốn cái ma quỷ như vậy tính kế. Nàng rõ ràng còn có thể cứu sống, còn có khí, các ngươi lại trực tiếp hái được nàng trái tim. Ta vẫn luôn cho rằng, làm ra như vậy sự tình các ngươi, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Chính là, vì cái gì báo ứng lâu như vậy đều không có tới. Nói tới đây, Phạm Ngạn Thần trực tiếp hộc ra một búng máu. Đây mới là hắn chân chính huy không đi ác mộng, mỗi đêm không dựa vào cồn hoặc là thuốc ngủ. Hắn căn bản là ngủ không được, mà từ kia giải phẫu qua đi, trừ bỏ có Phạm Hàm Bồi. Mặt khác thời điểm, cho dù là ngủ rồi, đều sẽ làm đồng dạng một cái máu chảy đầm đìa ác mộng hơn 20 năm mơ siêu Phạm Ngạn Thần chính. Là dựa vào Phạm Hàm, mới không có bị như vậy ác mộng bức điên, nhưng hiện tại, đại ca. Vì cái gì, liền hy vọng cuối cùng đều không để lại cho ta. Hàm Hàm là ngươi thân chất nhi, ta vẫn luôn cho rằng. Người máu lạnh chỉ là nhằm vào người ngoài, Phạm Ngạn Hy trầm mặc, hắn hiện tại đến có thể xác định. Nhị đệ hẳn là không có điên, không chỉ có như thế, còn so với ai khác đều thanh tỉnh, Phạm Hàm sự tình, chỉ có thể nói ở thân muội muội hòa thân chất. Nhi chi gian, hắn lựa chọn người trước thực xin lỗi, nhưng rốt cuộc vẫn là thực xin lỗi cái này nhị đệ. Phạm Ngạn Hy mở miệng nói, đến nỗi muội muội, nếu sự tình đã biến thành như vậy, cần gì phải lại đem nàng liên lụy tiến vào, vì cái gì? Phạm Ngạn Thần ánh mắt gần mà nhìn chằm chằm Phạm Ngạn Hy. Hắn là thật sự tìm không ra tới một cái, đại ca đối Hàm Hàm ra tay lý do, nguyên nhân chính là vì như vậy. Hắn mới muốn biết, Phạm Ngạn Hy trầm mặc, tính, người nói hay không đều giống nhau. Chợ mơ siêu, Phạm Ngạn Thần mở miệng nói, có ý tứ gì? Phạm Ngạn Hy có loại dự cảm bất hảo, ý tứ chính là. Ta đem biết nói, tất cả đều nói cho bọn họ, không có khả năng. Người sẽ không, Phạm Ngạn Hy thanh âm thực khẳng định, đều che giấu 23 năm. Muốn nói, hắn đã sớm nói, đúng vậy. Trước kia ta cũng là như vậy cảm thấy. Chẳng sợ lại thống khổ, nghĩ ngươi là của ta đại ca. Ta nhịn, chính là, đại ca, 23 năm, ta cho rằng ngươi biết, này 23 năm qua, ta quá đến có bao nhiêu thống khổ, nhưng mà ta phải đến lại là ngươi đem ta nhi tử đánh cháo. Nhìn ta cùng ta giả nhi tử tương thân tương ái, ngươi là tưởng thí nghiệm một chút, ta rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn phải không? Nghe được lời này, Phạm Ngạn Hy giật giật miệng, chung quy vẫn là không có há mồm giải thích. Nói cái gì, chẳng sợ hắn không phải chủ mưu, một cái đồng lõa khẳng định là trốn không thoát, lại có, là muội muội vẫn là đại ca. Kết quả đối nhị đệ tới nói, khác biệt cũng không lớn, hiện tại ta hai bàn tay trắng. Ngươi cảm thấy, ta dựa vào cái gì còn muốn thay các ngươi giấu giếm những cái đó dơ bẩn sự tình. Hàm Hàm là ta thân nhi tử, ta nếu là đối Phạm Hiên ra tay, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Lúc này, Phạm Ngạn Hy đã không có vừa rồi như vậy chắc chắn, bởi vì đối với nhị đệ vấn đề. Đáp án thực rõ ràng, thân chất nhi cách một tầng, dễ thân nhi tử liền không giống nhau, đó là đệ đệ muội muội đều phải dựa sau tồn tại, cho nên. Hiện tại, đại ca, ngươi còn muốn cứu ta sao? Phạm Ngạn Thần cười đi bước một mà hướng cửa sổ đi đến, Phạm Ngạn Hy cau mày nhìn, ở đối phương lại. Một lần bò lên trên đi thời điểm, trực tiếp ra tay, đem hắn gõ vựng, đây là thân đệ đệ. Hắn sao có thể làm đối phương chết ở hắn trước mặt? Đến nỗi hắn theo như lời sự tình, kia bốn cái người trẻ tuổi đã biết lại như thế nào? Chỉ cần một phần tinh thần giám định báo cáo, nhị đệ nói liền không thể trở thành chứng cứ, nhị đệ. Có lẽ điên rồi đối hắn mới là tốt nhất đi, đến nỗi kia bốn cái người trẻ tuổi. Cũng liền Hạ Nguyên xuất sắc một ít, kia chỉ là tương đối với bạn cùng lứa tuổi mà nói. Đối với hắn tới nói, cũng không có để vào mắt trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng chờ an trí hảo Phạm Ngạn Thần, hắn. Liền trực tiếp bắt đánh Hạ Thiên Thành đám người điện thoại, bốn người lại một lần tụ tập ở Hạ gia. Nhà cũ, Hạ Thiên Thành cùng Lạc Trường Quân sắc mặt đều rất là không tốt. Giữa mày cũng có khó nén mỏi mệt, Phạm Ngạn Hy trực tiếp đem sự tình nói một lần, kia bốn người. Không thể lại để lại, Dương Cảnh Hiên trước hết mở miệng. Phảng phất trong đó một cái không phải con hắn giống nhau. Thần sắc bình thường liền cùng tán phiếm khí không sai biệt lắm, mơ siêu tạm thời không thể động Hạ Thiên Thành xoa xoa mũi, vì cái gì? Lạc Trường Quân hỏi, phía trước hắn cũng không phải là như vậy nói, Hạ Hằng đã biết, mặt khác ba người hiểu rõ, bọn họ đều có chính mình âu yếm nhi tử, có thể lý giải Hạ Thiên Thành tâm tình, chỉ là, kia phải đợi bao lâu? Dương Cảnh Hiên là nhất không có kiên nhẫn một cái, chẳng sợ Dương Mặc bị trục xuất ra môn. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến hắn hiện tại còn ở giới giải trí hỗn. Hắn liền cảm thấy trên mặt không quan hệ, thậm chí mỗi lần hắn huynh đệ tỉ muội đều sẽ dùng chuyện này tới đả kích hắn, ta sẽ mau chóng giải. Quyết, Hạ Thiên Thành cấp ra một cái xem như làm bọn hắn vừa lòng đáp án, ở ba người rời đi thời điểm. Nói một câu. Không cần thiếu cảnh giác, trừ phi một kích tất trung, nếu không, không cần dễ dàng ra tay, kia bốn người, đều không đơn giản, nhưng mà, ba người tuy rằng gật đầu, lại không có người để ở trong lòng, trường kỳ ưu việt sinh hoạt cùng khống chế hết thảy thói quen, làm cho bọn họ có so thường nhân càng nhiều tự tin, lại có, đối phương bất quá là 20 xuất đầu tiểu tử. Lại lợi hại lại có thể tới chạy đi đâu, chơi một hồi sau, lại về nhà. Tâm tình quả nhiên hảo rất nhiều, chẳng sợ ở nhà ma. Mẹ vẫn luôn bồi đại ca, nhưng nhìn đến bây giờ đều còn không có hoãn lại đây Hạ Nguyên. Ba người tâm tình hảo rất nhiều, cậy mạnh đúng không, xứng đáng, nhưng mà huynh đệ bốn người hảo tâm. Tình thực mau liền biến mất đi, đi thư phòng, một ngày tam cơm. Vốn dĩ bọn họ bốn huynh đệ quyết định từ bọn họ làm. Tới hiếu kính mẹ nó, kết quả, bốn người ở đi vào phòng bếp, nhìn nhà mình mẹ đãi ở di động, siêu khống trong phòng bếp đồ vật, là có thể nhanh chóng mà làm ra mỹ vị đồ ăn. Yên lặng mà lui trở về, bọn họ lại lợi hại. Cũng luyện không đến trình độ như vậy, cho nên, đề qua một lần. Liền không có nói nữa, tới rồi thư phòng, Hạ Nguyên lấy ra di động. Click mở máy chiếu, mặt khác tam huynh đệ trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Đại ca, Niu, còn biết phóng máy nghe chỗ mơ siêu, ngươi tùy thân mang theo. Bất cứ tình huống nào, hảo đi, bọn họ trừ bỏ bội phục. Còn có thể nói cái gì đâu, chỉ là, như vậy tâm tình, thực mau liền biến mất vô tung, nghe bên trong Phạm Ngạn Thần thanh âm. Bọn họ mặt tràn đầy mà trở nên trắng bệch, hiện tại chân tướng đại bạch, nhưng bọn họ như cũ đánh giá cao chính mình thừa nhận lực tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.